Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, chương 1230, lực lượng của lĩnh vực. Trên tường thành thiên binh thiên tướng không khỏi hãi nhiên, ngơ ngác nhìn một màn này, cửa thành thủ tướng lập tức hạ lệnh, mệnh một chi thần ma tiểu đội ra khỏi thành tiến đến xem xét. Nhưng vào lúc này, thần thành phía trước xuất hiện một chuỗi lại một chuỗi dấu chân to lớn. Tựa hồ có vô hình cự nhân tại chạy vội. Không chỉ có như vậy, tại cự nhân kia chạy vội chỗ, không trung đột nhiên xuất hiện từng cái nhìn thấy mà giật mình vết rách. Dài tới mấy chục dặm vết rách, chi kia thần ma tiểu đội lập tức bị xé nứt, đột nhiên liền không hiểu thấu chết mất. Yêu nghiệt phương nào, dám can đảm gây sóng gió. Cửa thành thủ tướng nghiêm nghị kêu lên. Oanh, hư không kịch liệt chấn động, đột nhiên hiện ra một ấn ký hình dạng đầu rồng, tiếp lấy lại hiện ra một cái trưởng ấn to lớn, chấn động đến trong thần thành cũng cảm nhận được kịch liệt không gian ba động. Không chỉ có như vậy, dấu chân kia tựa hồ là đang lui về hành tàu, tốc độ rất nhanh, thẳng đến thần thành mà tới. Dấu chân kia, đến cùng là cái gì? Chư thần trong lòng sợ hãi, chỉ nghe thiên nhãn thần tộc thần nhân ánh mắt xuyên qua hư minh. Nhìn rõ đến U Đô, nhìn thấy trong U Đô cảnh tượng, nghiêm nghị kêu lên, có cường giả ở trong thái hư U Đô giao thủ, một thân chiến lực cực mạnh, có thể từ U Đô ảnh hưởng đến hiện thực. Mọi người coi chừng. Bành bành bành, liên tiếp không gian chấn động truyền đến. Thần thành phía trước, quyền ấn, vết đao, trận văn các loại ấn ký xuất hiện. Không biết thứ gì tại U Đô ra tay đánh nhau, vậy mà lại đối với hiện thực dẫn xuất ảnh hưởng lớn như vậy. Đột nhiên trong thần thành Bạch Ngọc Quỳnh Thanh âm truyền đến. Tây Lạc Sư Môn nghe lệnh, mở ra trận pháp bảo vệ. Phàm là có từ U Đô xông vào, giết chết bất luận tội. Chúng tướng sĩ lĩnh mệnh, lập tức đem trận pháp khởi động, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tất cả làm thần thành trận pháp bảo vệ đều là do tứ đại thiên sư thiết kế. Uy lực vô cùng lớn, bọn hắn mặc dù không phải thiên đình đệ nhất trận sư, nhưng là bọn hắn trận pháp tạo nghệ cũng là không thể coi thường. Nếu như địch nhân thật sự là từ U Đô tới cường giả, khẳng định sẽ lâm vào trong trận pháp bọn hắn thiết kế, thậm chí sẽ bị nhất cử rảo sát. Trong thành thần ma riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra, Bạch Ngọc Quỳnh leo lên thành lâu, ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, trong lòng hơi rung, người tới thực lực không thể coi thường. Bất quá, nơi này hẳn là Âm Thiên Tử trấn thủ lãnh địa. Tại sao có thể có người tiến vào trong lãnh địa của hắn? Bạch Ngọc Quỳnh trầm giọng nói, cho ta dò xét U Đô cảnh tượng, báo biết tại ta muốn nhìn là đường nào cao thủ giao phong. Trong quân thiên nhãn bọn họ nhao nhao dò xét U Đô. Tìm tòi, kỳ thật cũng không cần tìm kiếm. Tần Mục cùng Ngọc Vũ Phi chiến đấu tràng diện cực kỳ hùng vĩ, thậm chí ảnh hưởng hiện thực. Tìm được bọn hắn không khó, nhưng khó khăn là thấy rõ mặt mũi của bọn hắn. Hai người này tu vi cường hoành, đều không muốn bị người nhìn thấy chân diện mục. Lại thêm tốc độ bọn họ quá nhanh, cho dù là Tây Lạc Sư Môn Thiên Nhãn cũng vô pháp thấy rõ bọn họ là ai. Mà lại U Đô Thần Thông có chỗ quỷ gì, đó chính là nhìn thấy khuôn mặt của bọn hắn liền sẽ quên khuôn mặt của bọn hắn. Bạch Ngọc Quỳnh chậm chạp không chiếm được thiên nhãn bọn họ thông báo. Trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ lại là Âm Thiên Tử Tiểu Bạch Kiểm kia ý đồ ám toán ta? Lúc này, thần thành phía trước đại địa đột nhiên vặn vẹo biến hình. Một cỗ mênh mông lực lượng từ trong thái hư U Đô truyền đến. Cải biến địa lý, để đại địa bay lên, âm dương nhị khí tràn ngập. Các loại lực lượng kỳ dị bắn ra, tiếp lấy trên bầu trời lại có vô số tinh thần hiển hiện. Thậm chí ở trong thái hư U Đô cũng sinh ra một U Đô khác. nguồn lực lượng này ẩn chứa cực kỳ kỳ lạ đại đạo ý vị. Để Bạch Ngọc Quỳnh giật mình trong lòng, lĩnh vực, có người thi triển ra chính mình đại đạo lĩnh vực. Đại đạo lĩnh vực lại gọi đạo vực, thái đế vô thượng thần thức lĩnh vực, khai hoàng kiếm vực, đều là trong đạo vực một loại. Muốn tu thành đạo vực, cần đối với đạo có tầng sâu lý giải cùng lĩnh ngộ, thậm chí là khai thác. Trong thiên hạ, người nhập đạo ít càng thêm ít, nhưng người tu thành đạo vực càng ít. Bạch Ngọc Quỳnh chưa từng gặp qua khai hoàng kiếm vực, nhưng là từng nghe nói khai hoàng đã từng cầm kiếm giết Hướng Thiên Đình, đánh với Hạo Thiên Tôn một trận, suýt nữa đem Thiên Đình bổ ra. Mà ở trong U Đô ra tay đánh nhau hai người kia, một người trong đó triển khai đạo vực, đại đạo mênh mông, mà lại cho người cảm giác cực kỳ kỳ dị, không giống với kiếm vực, thần thức lĩnh vực các loại vang danh thiên hạ lĩnh vực. Loại đạo vực này bao quát đại đạo rất nhiều, để nàng tâm linh đại chấn. Không biết người này đến cùng là cái gì đạo vực, nàng muốn tiến vào trong Thái Hư U Đô đi xem một cái. Nhưng mà nơi đó là Âm Thiên Tử địa bàn. Âm Thiên Tử mặc dù cùng nàng cùng chỗ ở trong Thiên Đình làm quan, nhưng hai người nhưng lại có thâm cừu đại hận, nàng cũng không dám tùy tiện bước vào Âm Thiên Tử địa bàn. Trong đạo vực kia, nàng có thể nhìn thấy một đầu tuyến rõ ràng, hẳn là một người khác lấy không gì sánh được cường hoành pháp lực cắm vào đạo vực. Một đường mạnh mẽ đâm tới, thẳng đến đạo vực trung tâm vị cao thủ kia. Người này tu vi cực mạnh, vậy mà phá vỡ đạo vực, thậm chí phá hư đạo vực. Nhưng vào lúc này, đạo vực kia đột nhiên lại trở nên hoàn chỉnh, đối với xâm nhập trong đạo vực người kia tạo thành vây quét chi thế. Giao thủ một người khác, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Bạch Ngọc Quỳnh dù sao thông minh, nhìn ra thế cục, thầm nghĩ trong lòng, là Âm Thiên Tử tại cùng người nào giao thủ sao? Hắn tu thành đạo vực, không có khả năng. Tiểu Bạch Kiểm này thực lực tuy cao, nhưng đối với đại đạo lực lĩnh ngộ nhưng không có mạnh như vậy. Quanh vùng đạo vực kia đột nhiên vỡ ra một đường, chỉ nghe hoa một tiếng, dài đến ngàn dặm mặt đất bị xé nứt, hai bên bờ dâng lên từng tòa mỹ lệ sông núi, trung ương là một đạo thật sâu hẻm núi. Trong Thái Hư U Đô, Ngọc Vũ Phi xâm nhập Tần Mục trong thần tàng lĩnh vực, một đường mạnh mẽ đâm tới, giết vào tổ đình. Nhưng mà sau một khắc, Tần Mục trong lĩnh vực tất cả đại đạo chi lực bộc phát, Ngọc Vũ Phi bỗng nhiên biết không ổn, đem hết khả năng thôi động thần thông cùng Tần Mục đối cứng. Từ Thái Hư chi địa nhìn trận này thần thông quyết đấu, chỉ có thể nhìn thấy đột nhiên hiện lên dài đến ngàn dặm mỹ lệ sông núi. Mà ở chỗ này nhìn thấy trang cảnh lại kinh khủng dị thường. Ngọc Vũ Phi mặc dù là lăng tiêu cảnh giới, nhưng là đối mặt Tần Mục dạng này không cách nào dùng truyền thống cảnh giới cân nhắc đối thủ, nhưng vẫn là cảm giác được thời khắc sinh tử đại khủng bố. Bất quá ta bản sự không chỉ có nơi này. Ngọc Vũ Phi đang muốn điều động chính mình tất cả lực lượng, nhưng vào đúng lúc này một cỗ mênh mông thần thức bay thẳng mà đến. Ngọc Vũ Phi công pháp mặc dù có thể điều động mặt khác thần nhân pháp lực, nhưng là đối với thần thức, nàng lại không cách nào cùng Hàn Thiên Quân so sánh. Hàn Thiên Quân có thể dung hợp những người khác thần thức, đem thần thức của mình tăng lên tới cùng Tần Mục sánh ngang tình trạng. Mà Ngọc Vũ Phi lại không thể, nàng cứ việc tu vi cao, nhưng đối với đạo lý giải lại không phải quá cao, mà Hàn Thiên Quân lại là Thiên Đình trận pháp chi đạo đệ nhất nhân. Tại đạo hiểu được muốn thắng qua Ngọc Vũ Phi đếm không hết. Truyền thống thần tàng thiên cung hệ thống chú trọng chính là lực lượng, cũng không chú trọng đối với đạo lĩnh ngộ. Bởi vậy dẫn đến tu vi cảnh giới cao tồn tại đối với đạo cảm ngộ khả năng vẫn còn so sánh không lên. Cảnh giới thấp người, Ngọc Vũ Phi bị cỗ đại la vô thượng thần thức này trùng kích đến ngơ ngơ ngác ngác, thể nội pháp lực mất khống chế. Sau một khắc, Tần Mục thần tàng lĩnh vực tất cả lực lượng toàn bộ bộc phát. 17 Thiên Cung, Huyền Đô, U Đô, Nguyên Đô, Thiên Âm, Tứ Cực Thiên các loại chư thiên thế giới đạo pháp chi lực. Nương theo lấy Tần Mục một kích này oanh ở trên thân Ngọc Vũ Phi. Ngay tại hắn đánh trúng Ngọc Vũ Phi một sát na, đột nhiên một tiếng chuông vang lên. Tần Mục trong đầu oanh minh, một cỗ lực lượng vô danh đánh thẳng tới, để hắn nguyên thần giống như là lâm vào trong vô cùng vô tận rơi xuống. Luân hồi chi đạo, cái chuông này rất mạnh a. Hôm nay hay là canh 4, hôm qua mang theo nữ nhi đi bệnh viện tra xét, một đống mau bệnh, buồn rầu. Đầu tiên là mũi thở thịt thừa ngăn chặn lỗ mũi, còn có cổ họng hạch bạch huyết sưng to lên, nhánh khí quản chứng viêm. 2 năm trước thuật hậu, chân trái đùi phải khôi phục không nhất trí, đùi phải so chân trái dài quá 2 cm, buồn rầu, cả đời sự tình, hôm nay vẫn như cũ canh 4, ban đêm thức đêm gõ chữ chuẩn bị ngày mai bản thảo. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.